Cậu chủ nhỏ nhất Nam Phu, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 34, trước Tết Nguyên đán, nhà họ Thích đã cử người đến đón cậu chủ nhỏ vài lần. Nói rằng đến ngày lễ, cả gia đình nên đoàn tụ, ý trong lời nói đều là muốn cậu chủ nhỏ về nhà. Ông Thích nhớ cậu ấy, hy vọng cậu ấy có thể về nhà ăn Tết. Nhưng cậu chủ nhỏ không muốn về. Chúng tôi thường áp dụng phương pháp là quân đến tôi chặn, nước đến tôi che. Lần đầu tiên có người đến, họ bấm chuông cửa, cậu chủ nhỏ thậm chí không bước ra khỏi phòng ngủ, để tôi ra mặt đuổi người đi. Lần thứ hai, họ học khôn ra rồi, biết gõ cửa cũng không vào được nên không gõ nữa, trực tiếp mai phục, canh ở cửa cho đến khi chúng tôi ra ngoài, chờ thời cơ hành động. Ngay khi cậu chủ nhỏ bước ra, mấy người mặc vest đen đứng thành hàng ngay ngắn, rất cung kính xếp hàng cạnh xe, cúi người nói với cậu chủ nhỏ: "Thưa cậu chủ, mời cậu lên xe." Phản ứng của cậu chủ nhỏ là chỉ tay, chẳng buồn nói năng gì, chỉ đưa cho tôi một ánh mắt. Tôi hiểu ý, bước tới, tranh thủ thử sức với mấy người này một trận. Cuối cùng, tôi vừa động tay, vừa giải thích với họ rằng đừng đến nữa. Cậu chủ nhỏ sẽ không về. Mấy người đó mặt mày tái mét, vừa gật đầu vừa bò lên xe, không ngoái đầu lại mà phóng đi. Cậu chủ nhỏ rất kiệm lời khen tôi một câu: "Không tệ." Tôi hỏi: "Vậy có thưởng không?" Cậu ấy: "Thưởng gì?" Tôi mặt dày mày dạn nói: "Lúc nãy đuổi họ, tay có lẽ bị va phải, hơi đau, cậu có thể giúp tôi xoa bóp không?" Nói rồi, tôi đưa tay ra cho cậu ấy xem, cố ý làm ra vẻ không thể cử động được. Thấy tôi như vậy, cậu ấy khinh khỉnh nói: "Thật ngốc, đánh người mà còn làm mình bị thương." Tuy miệng nói vậy, nhưng động tác của cậu ấy rất nhanh, rút tay ra khỏi túi áo ấm áp, đặt lên tay tôi, nhẹ nhàng xoa bóp vài cái. Đặc biệt chú ý đến các khớp, còn bóp từng đốt ngón tay. Xong xuôi, cậu ấy dừng tay trên lòng bàn tay tôi, hỏi: "Đã đỡ chưa?" Tôi nói: "Đỡ rồi, đỡ rồi. Cảm ơn cậu chủ nhỏ." Sau đó, nhân cơ hội ôm lấy tay cậu ấy, để đáp lại: "Tôi sẽ giúp cậu sưởi ấm tay nhé." Cậu ấy khẽ động đậy, nhưng không rút tay về. Tôi cứ tưởng bọn họ đã đụng tường hai lần rồi, ba lần là hết, chắc chắn sẽ không đến nữa. Nhưng ai ngờ, chuyện gì cũng có ngoại lệ, và họ lại không chịu tuân theo lẽ thường. Chưa đầy hai ngày kể từ khi tôi đuổi họ đi, tôi đi chợ về, vừa đến cửa nhà thì thấy có gì đó không ổn. Chiếc xe bên đường kia là của ai? Đỗ ở đây bao lâu rồi? Sao tôi chưa từng thấy bao giờ? Chẳng lẽ bọn họ lại đến? Sao âm hồn bất tán quá vậy? Cảm thấy có gì đó không ổn, tôi vội vàng dừng xe, để đồ trong xe, xuống xe một mình, đi vòng quanh chiếc xe lạ đó một vòng, phát hiện ra nó không phải là chiếc xe mà những người đó lái đến trước đây. Chỉ nghiên cứu xe ở đây cũng không tìm ra được gì. Tôi chợt nhớ ra cậu chủ nhỏ đang ở nhà một mình. Dù là ai đến, cậu ấy một mình thì phải làm sao? Chết tiệt, đây là cố tình chọn lúc tôi không có nhà để ra tay sao? Biết thế này còn xảy ra chuyện, tôi đáng lẽ không nên để cậu ấy ở nhà một mình. Lúc này mà nghĩ đến điều đó cũng đã muộn rồi. Chuyện đã xảy ra, hối hận cũng không thể thay đổi được gì. Hy vọng duy nhất là xe vẫn còn đó. Xem ra người vẫn chưa đi. Nhận ra điều này, tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, gạt bỏ những thắc mắc chưa được giải đáp, chạy thẳng đến cửa nhà. Chạy đến nơi, đầu óc tôi rối bời, lúc thì nghĩ cậu ấy có thể đã bị bắt đi rồi không? Có bị thương không? Những người trông có vẻ đầu óc đơn giản, thân hình lực lưỡng kia có thể sẽ dùng vũ lực với cậu chủ nhỏ nếu cậu ấy chống cự không? Chắc chắn là không. Nếu, cuối cùng, khi đứng trước cửa, tôi gạt bỏ mọi suy đoán, muôn vàn suy nghĩ đọng lại thành một câu: không ai được phép đưa cậu ấy đi. Cách chương.